Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, đánh nổ đại tượng thối. Ngày đó trụ quyền ấn chính là man tượng yêu rất chân ngưng tụ mà thành man tượng quyền. Cái này man tượng quyền tại man tộc bên trong uy lực xếp hạng thứ nhất. Tuyệt đối bộc phát ra man lực tàn bạo, là không người có thể ngăn lực lượng. Dù là Dương Vũ tại kinh lịch nhiều lần tàn ngược về sau, có vô cùng cường đại lòng tin cùng chuẩn bị, nhưng là đối mặt như vậy quyền nổ một kích, căn bản là không có phản kháng chỗ trống, liền bị đầu này man tượng tại chỗ dẫm tại dưới chân. Cũng may đầu này man tượng không có đối Dương Vũ liên tục địa ra chân, không phải hắn tại chỗ liền bị dẫm thành bùn nhão mà chết. Ở phía dưới tam đại thiên yêu cùng mộng băng tuyết đều không nhìn thấy kia 48 trên bậc. Man tượng, bọn chúng đều chỉ là thấy được một đầu như là trụ trời đại tượng thối. Lớn như núi trụ, như là trời đạp xuống đến. Thật thật đáng sợ, Dương Vũ bị đặt ở đại tượng thối phía dưới. Thừa nhận cơ hồ 2000 đỉnh lực lượng. Đây đã là vượt qua đỉnh cấp vương giả sức chiến đấu. Vô hạn tới gần thiên cảnh lực lượng, thân thể của hắn, xương cốt của hắn đều đứt gãy, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, thật là thảm bại không thể nghi ngờ. Ở phía trước mấy cấp bên trong, hắn tối thiểu nhất còn có một điểm phản kháng lực lượng, mà ở trong đó không chút huyền niệm địa bại, khảo nghiệm thời gian là một khắc đồng hồ, kiên trì bất tử nhưng quá quan. Từ bỏ nhưng lập tức lui về, không có tình cảm thanh âm lại lần nữa vang lên. Một khắc đồng hồ, ta nhất định phải chịu đựng. Dương Vũ nghe nói như thế về sau, cảm thấy mình có thể buông lỏng một hơi. Cái này 2000 đỉnh lực lượng ép ở trên người hắn. Xác thực đáng sợ, nhưng là lấy thể chất của hắn hẳn là có thể đối phó được. Chỉ bất quá khi hắn có ý nghĩ này về sau. Tiểu Hắc thanh âm thì là rõ ràng vang lên nói, Tiểu Vũ Tử, ngươi tại sao có thể bị một đầu man tượng dẫm nằm sấp đâu? Ngươi nhưng là muốn trở thành chiến thần cấp bậc nhân vật. Đứng lên đưa nó đánh nổ rơi, đừng cho bản tiên hoàng mất mặt, ta đâu còn có thể đứng lên được. Dương Vũ hữu khí vô lực nói, chỉ là đại tượng thối, lại coi là cái gì? Ngươi phải tin tưởng chính ngươi lực lượng, không có gì có thể đè ép được ngươi. Nếu như ngươi dạng này nằm sấp vượt qua quan, bản tiên hoàng xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Tiểu Hắc còn nói, lời này xúc động Dương Vũ thần kinh, của hắn huyết mạch lực lượng đang không ngừng mãnh liệt, phảng phất cũng đang phát ra một cỗ không cam lòng rên rỉ. Hắn thì thào nói, không sai. Ta là muốn trở thành chiến thần nam nhân, làm sao có thể bị một con voi dẫm tại dưới chân. Đây là đối ta lớn nhất ô nhục, ta muốn đứng lên đánh nổ nó. Dương Vũ thần đình đạo hoa lóe ra, ngưng tụ tinh thần lực đang nhảy nhót, tử vong chi đạo, quyền ý lực lượng còn có trong huyết mạch sôi trào màu lam huyết dịch. Đều là cổ vũ lấy hắn một chút xíu địa khôi phục. Hắn quên đi đau đớn, quên đi một khắc đồng hồ khảo nghiệm, chỉ biết là muốn đứng lên, muốn phản kháng, không muốn trở thành người khác dưới chân bi kịch nhân vật. Hột đào trong đan điền nhấp nhô từng sợi mây mù tinh khiết lực lượng, rót vào thân thể của hắn, khôi phục thương thế của hắn, khôi phục trạng thái thân thể của hắn. Cùng lúc đó, thần đình đạo hoa bên trong hấp dẫn 7 đại chân giải đều là đồng thời tại bộc phát. Man nghiêu đạp sơn, man mã lao nhanh, rất sư gầm thét, man ưng lao vùn vụt, man báo nhanh chóng, man hổ sinh uy, man long gào thét, 7 đại chân giải tại trong đầu hắn một lần lại một lần xuất hiện. Hắn hồi tưởng đến mình cùng bọn chúng chém giết từng màn, hấp thu bọn chúng chân giải ảo diệu. Chui luyện ý chí của hắn chi lực, thân thể cũng là đạt được một chút phản hồi, vô trần vô cấu chi thể tiềm lực lại một lần nữa bị nghiền ép. Da lông ở giữa, mạch máu bên trong, tạng phủ cùng xương cốt chỗ sâu đều có một chút chĩa xuống đất lực lượng chảy ra, nhất là huyết mạch lực lượng phản ứng kịch liệt nhất, màu lam huyết mạch tại lan tràn, muốn đem trong cơ thể hắn huyết mạch đều hoàn toàn nhiễm một lần. Ý chí bất khuất, ngang dương chiến ý, bảy đại man yêu chân dài, tử vong chi đạo cùng quyền ý lực lượng, trên người hắn hết thảy tất cả đều dốc hết tất cả. Đều tại thời khắc này bộc phát mà lên. A, đứng lên cho ta. Dương Vũ dốc hết toàn lực địa gào thét. Thân thể như là tràn đầy vô hạn lực lượng. Một chút xíu địa cong lại. Đem một con kia voi chân một chút xíu địa khiêng. Dưới đáy tam đại thiên yêu mắt trợn tròn nhìn xem một màn này. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Mộng băng tuyết trên mặt cũng không khỏi phác họa lên một tia hiếm thấy cười nhạt. Mà ai nào biết nàng vừa mới ngón tay đều tóm đến mình lòng bàn tay đều chảy ra máu đâu. Voi chân cũng không đơn giản như vậy. Nó lại một lần nữa phát lực. Muốn đem Dương Vũ thân thể đạp xuống. Ngược lại là khiến cho đến trên người hắn có bảy đại man yêu đồng thời hiển hiện. Nhưng là rất nhanh liền thay vào đó là một con rồng quy. Long quy như núi, rời sông lấp biển, không gì làm không được. Long quy phiên hải thuật, một chiêu này không có huyền khí gia trì, thế nhưng lại có vô cùng vô tận quyền trưởng chi ý điệp ra. Tại thời khắc này phát tiết mà ra, có tuyệt cường bá đạo kình lực xung kích, cũng có được nhu kình tháo bỏ xuống hết thảy lực lượng. Cương nhu cùng tồn tại. Đây chính là Long Quy phiên hải thuật áo dây chỗ. Cái này cũng mang ý nghĩa Dương Vũ tại bực này dưới áp lực. Rốt cục đụng chạm đến Long Quy phiên hải thuật giai đoạn đại thành vùng ven. Chỉ cần làm sâu sắc lĩnh ngộ cương nhu ảo diệu, thuận lợi địa bước vào cảnh giới đại thành cũng không khó. Giờ khắc này, đại tượng thối bị Dương Vũ sinh sinh địa lật lên. Tựa như một cái chăn trời Dương Vũ lật lên, là kinh người như vậy một màn, voi chân ý thức được không có cách nào lại áp chế lấy Dương Vũ. Liền rụt, sau đó lại độ giận dẫm mà xuống, man tượng quyền, đại tượng thối hóa thành quyền ấn, lại như thiên nhất lật ép mà xuống, uy lực kinh thiên động địa, đánh nổ ngươi, Dương Vũ lòng tin đạt đến cực đỉnh. Huyết mạch đang không ngừng sôi trào, phảng phất có cái gì lực lượng đang thức tỉnh, sức mạnh vô cùng vô tận gia trì ở trên người. Long quy hư ảnh càng phát ra địa ngưng thực, đón đại tượng thối lại một lần nữa oanh tập mà ra. Phanh phanh phanh, liên tiếp địa va chạm thanh âm càng không ngừng kinh bạo không ngớt. Tựa như là thật trời đạp, loại này thế giới tận thế cảm giác sợ hãi đột kích. Một vòng địa oanh bảo về sau, một con kia voi chân bị trực tiếp đánh cho rụt trở về. Tựa hồ còn có máu tươi thấm chảy xuống, đem Dương Vũ ngâm đầy người đều là. Dương Vũ cũng không dễ vượt qua. Hắn thất khiếu chảy máu, mạch máu tại bạo liệt, da thịt ở giữa không chịu nổi áp lực cũng tại bạo liệt đổ máu. Cả người đều biến thành huyết nhân, là như vậy địa thảm liệt. Đại tượng thối lại lần nữa đạp xuống, lực lượng nâng cao một bước, quả thực là kinh khủng nhất khảo nghiệm, so trước đó mặt thất giai đều muốn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Đến a, lão tử hết thảy đem các ngươi đánh nổ. Dương Vũ như mê muội, điên cuồng địa giống giận, lật biển thuật liên tục địa đánh đi ra, cùng đại tượng thối chiến đấu tới cùng, hắn cũng không biết đánh bao nhiêu cái. Đại tượng thối bị một lần lại một lần địa đánh lấy rụt về lại. Cuối cùng không còn xuất hiện. Hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Dương Vũ vẫn đứng đấy. Thân thể thẳng tắp, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Thật sâu bạch cốt đều lộ ra. Thật sự là vô cùng thê thảm. Khảo nghiệm thông qua. Thanh âm phiêu miểu mà vang lên lên. Một sợi lực lượng không có vào Dương Vũ mi tâm mà đi. Dương Vũ toát ra cười gằn nói, ha ha, tiểu hắc ngươi thấy được sao? Ta làm được, ta làm được, cái này đại tượng thối bị ta đánh bay rơi mất, vừa mới hắn còn mang may mắn tâm lý, vượt qua một khắc đồng hồ được rồi, chưa từng nghĩ tới muốn một lần nữa đứng lên đánh nổ đối phương. Dưới mắt hắn bộc phát ra tất cả lực lượng, rốt cục được đền đáp, chiến thắng cảm thấy không thể chiến thắng đối thủ. Man tượng quyền chân dài, tại hắn thần đình bên trong, có một đầu viễn cổ cự tượng tại chậm rãi bước, nó mỗi đi một bước, đất rung núi chuyển, giang hà mãnh liệt, cái kia đáng sợ man lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Không có cái gì đồ vật trải qua ở nó một cước chi uy. Mỗi một chân chi lực thì biến thành quyền kinh. Không gì không phá, không có gì không hủy. Man tượng quyền đặc thù chính là đơn giản nhất thô bạo. Không có cái gì sức tưởng tượng động tác. Một quyền phía dưới quyền ý cuồn cuộn. Man lực kinh tiêu, Dương Vũ lại một lần nữa thu được một sợi quyền ý. Như thế hắn ngoại trừ nguyên lai mình ngưng tụ quyền ý bên ngoài, nhiều man long cùng man tượng quyền ý đạt được ngưng tụ, chỉ sợ không bao lâu liền có thể rèn luyện ra mình quyền đạo. Đại ca tộc quyền đều ép không được tiểu tử này, xem ra thông thiên thê khảo nghiệm muốn bị hắn qua hết. Man Nghiêu Yêu nuốt khẩu khí nói, 7749 giai hiện thần linh, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Cọp cái ngơ ngác nói, thiếu niên trước mắt này chỉ là vương giả cảnh giới, lại lấy nhục thân gánh vác thông thiên thê cùng cảnh giới cực hạn khảo nghiệm. Dựa theo viễn cổ ký ức, 49 cấp liền coi như là hoàn thành cửa thứ nhất khảo nghiệm. Thần linh sẽ giáng lâm chúc phúc, đây không có giả, nếu như hắn thật có man tộc huyết mạch, thì có thể tiếp tục đi tới. Đạt tới 9981 giai, sẽ có được thần linh hai lần chúc phúc, qua một cửa ải kia, liền coi như là đăng đỉnh thông thiên, tiến vào thần thế giới. Thiên tượng yêu tự lẩm bẩm địa nói, hắn có thể làm được sao? Man Nghiêu Yêu cùng cọp cái đủ miệng đồng thanh hỏi, cứ theo đà này, vấn đề không lớn, thiên tượng yêu nói. Dương Vũ tại 48 trên bậc đứng trọn vẹn một ngày, thương thế mới từ từ chuyển biến tốt đẹp, lại lợi dụng một đêm thời gian ở nơi đó vung đánh lấy man tượng quyền. Một quyền tiếp lấy một quyền vô cùng đơn giản, cùng binh quyền có dị khúc cùng công chi diệu, khí lực ngưng tụ tại trên nắm tay, như muốn khắc ở giữa toàn bộ bảo phát đi ra, lại điệp ra lấy quyền ý. Có thể oanh hủy hết thảy, căn bản không cần quá dùng nhiều chạm canh gác, quá nhiều dư động tác, hết thảy địch nhân đều là một quyền nhưng oanh sát. Dương Vũ trọn vẹn tại cấp này phía trên, ngây người hai ngày hai đêm, tại ngày thứ ba thần dương dâng lên thời điểm, mới chuẩn bị hướng về cấp 49 đi trên đi. Mặc kệ gặp lại cái gì gãy áp chế khó khăn, đều mơ tưởng lại trấn áp ta. Dương Vũ hai mắt bên trong tràn đầy tự tin nói. Nội tâm của hắn đã là dựng đứng một tia vô địch tín niệm. Tự tin đủ để đối mặt hết thảy đối thủ. Khi hắn nhảy lên 49 cấp về sau, một đoàn lực lượng liền đem hắn bao phủ lại, ngăn cách rời mất ngoại giới hết thảy khí cơ. Dù là tại thông thiên thê phía dưới tứ đại thiên cảnh cao thủ đều không thể cảm ứng được rõ ràng. Không cảm ứng được, là thần linh hiện sao? Cọp cái kinh hô nói, thông thiên thê không hổ là man tộc chi thần lưu lại thủ đoạn nghịch thiên. Không phải chúng ta có thể nhìn thấu, hết thảy chờ tiểu tử kia ra mới biết. Man Nghiêu Yêu than nhẹ nói, chờ nơi đây xong việc, nhất định phải thông chi man tộc người cùng tiểu tử này thế hệ giao hảo. Tuyệt đối không thể đối địch với hắn. Thiên yêu tượng cực kỳ trịnh trọng nói, không tệ, hắn đã thu được tộc ta cổ xưa chiến quyền chân dài, đã coi như là đạt được tộc ta thần linh tán thành. Nếu như hắn không đem quyền pháp trả lại cho ta tộc lại nên như thế nào? Man Nghiêu Yêu nói, đây là hắn bằng bản sự lấy được, tộc nhân muốn thu hoạch được, liền lấy được bọn hắn bản sự đi. Thiên yêu tượng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,